Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 194 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ quanh tế đàn rất im lặng, rất nhiều người đều đã biết thân thế Trần Bì Bì, chỉ là không có ai dám nói. Bởi vì ở bọn họ xem ra, cái này đại biểu đấu đá nội bộ đạo môn đã đến tình trạng người chết ta sống. Lại không ngờ vào lúc này bị người tới từ Nam Hải trực tiếp vạch trần. Biểu cảm trên mặt mười mấy lão thần quan trở nên phức tạp hẳn lên. Viện trưởng Thiên Vũ Viện thấy không khí nơi đây biến hóa, biết không thể mặc kệ người này nói tiếp. Bằng không ai cũng không biết những người vẫn kính sợ tri thủ quan trong thần điện sẽ làm những gì. Hắn lớn tiếng quát: Người này quả thật là con của hoàng chủ, nhưng lại bây giờ môn hạ phu tử làm đệ tử thư viện tầng 2, chỉ bằng một điểm này đã ngăn tội phản giáo, có tư cách gì không chết? Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nghe lời này mới biết được Tây Lăng thần điện thật muốn giết Trần Bì Bì, không hoàn toàn là bẫy phục giết thư viện. Sắc mặt không khỏi đột nhiên tái đi quát: Ai dám giết nam nhân của ta? Trần Bì Bì đối với bọn người Nam Hải tộc, mẫu thân không có cảm giác thân cận gì, đối với Diệp Hồng Ngư càng không có hảo cảm gì, cho nên hắn luôn đang say sưa xem kịch. Tây Lăng thần vệ trông coi hắn không chịu nổi hắn giày xéo, tuy không có khả năng thực lấy hạt dưa tới cho hắn ăn, nhưng đã rót bát nước sạch cho hắn. Hắn lúc này đang bưng bát nước uống, vui sướng hài lòng, nhìn Tây Lăng thần điện cùng bọn người Nam Hải, dương thương múa kiếm, thầm nghĩ trước khi chết còn có thể xem một vở kịch lớn như vậy, thật sự là không uổng công cuộc đời này. Không ngờ ngay sau đó, hắn liền nghe được cô gái Nam Hải cao giọng hô lên câu nói kia: nam nhân của ai? Ta là nam nhân của ngươi. Phốc một tiếng, Trần Bì Bì đem nước trong miệng phun ra hết, trên vạt áo trước của viện phục một mảng ướt sũng. Hắn nhìn cô gái trước tế đàn, ai oán, nghĩ nhận thân thích cũng thế thôi, sao có thể sằng bậy như vậy? Xem kịch xem đến cuối cùng mình thành nam nhân vật chính trong kịch, vậy lại tính thế nào đây? Quanh tế đàn lần nữa trở nên im lặng hẳn đi. Hôm nay, số lần bãi trước Đào Sơn im lặng quá nhiều, tất nhiên là bởi vì xuất hiện quá nhiều việc, làm người ta rung động không nói nên lời. Tiểu Ngư nhìn phía Trần Bì Bì nói: Biểu ca, ngươi kiên trì một chút nữa. Trưởng giáo biết quan hệ của Trần Bì Bì cùng Nam Hải nhất mạch, người khác không biết, nghe được cô gái Nam Hải hô lên nam nhân của ta, không khỏi kinh ngạc, lúc này nghe được nàng gọi Trần Bì Bì là biểu ca, lại nhớ đoạn lời lúc trước nàng từng nói. Liền hiểu trong câu nói kia nhắc tới gã tri mệnh trẻ tuổi, đó là Trần Bì Bì. Trần Bì Bì cũng rất kinh ngạc, nghe cô gái nói, nhưng bưng bát nước theo bản năng gật gật đầu, sau đó mới phát hiện không nên gật đầu. Chẳng lẽ phụ thân lại cũng chơi đùa, chỉ phúc vi hôn cái trò này? Chiến tranh Tây Lăng thần điện và Nam Hải nhất mạch sắp bắt đầu. Trên thực tế hai bên đều không muốn bắt đầu, bởi vì bọn họ đều thuộc về đạo môn, đối thủ của bọn họ đều nên là thư viện mới đúng. Thế cục phát triển đến lúc này, có thể giải quyết vấn đề, chỉ còn lại có trưởng giáo đại nhân. Tri thủ quan sau khi mất đi Hạo Thiên ân sủng, trưởng giáo đã là chủ chung của Hạo Thiên đạo môn. Trưởng giáo đại nhân hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, bởi vì từ đầu tới cuối hắn chưa từng nói gì, vẫn duy trì trầm mặc, hoàn toàn khác với hình tượng nóng nảy dễ giận trong lời đồn. Không ai biết đó là bởi vì hắn tự nhận là đã không là mình trước kia nữa. Rất nhiều năm trước, lúc Hùng Sơ Mặt còn chưa phải trưởng giáo Tây Lăng, chỉ là một gã thần quan bình thường, từng theo tiên sư đi xa hoang nguyên truyền đạo. Ở nơi đó hắn gặp kẻ địch cả đời của mình, Ma Tông tông chủ Lâm Vũ. Chính là trong lần gặp này, bụng hắn bị Lâm Vũ làm bị thương nặng, từ đó không thể giao hợp nữa. Không thể giao hợp đối với người tu hành mà nói, không hẳn là chuyện xấu. Hùng Sơ Mặt từ ngày đó, tuyệt ham muốn con người, cần cù tu hành, cuối cùng lấy thiên lý nhập đạo. Mới có vinh quang hôm nay, kẻ địch cả đời của hắn Lâm Vũ, tu hành nhị thập tam niên thiền, cuối cùng trở thành thư viện tam sư tỷ Dư Liêm. Hắn cũng ngồi trên Tây Lăng trưởng giáo vị trí. Nhưng chuyện này chung quy có ảnh hưởng rất lớn với tính tình hắn. Kết quả tồn thiên lý diệt nhân dục, cũng không phải ham muốn con người thật có thể đủ biến mất không dấu vết. Ngược lại dục vọng, giấu ở trong sâu trong thân thể hắn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cho đến lệch lạc. Cho nên trong những năm qua, hắn mới sẽ tỏ ra nóng nảy, dễ giận như vậy. Hùng Sơ Mặt thích hình tượng mình cao lớn, lại không thích hình tượng nóng nảy dễ giận của mình. Thân là Tây Lăng trưởng giáo, hắn từng nhìn thấy nhân vật đỉnh phong giới tu hành giống mình, nhưng người đó vô luận là ba vị đại thần quan hay là Liễu Bạch hoặc ai, đều có khí độ tông sư tỉnh nhã. Hắn cũng rất muốn như vậy, nhưng không làm được, bởi vì trong bụng hắn luôn có quần lửa không phát tiết được, đốt hắn thật sự khó nhịn. Thẳng đến gần đây, Hạo Thiên buông xuống nhân gian, ban hắn phúc duyên. Hắn đứng tựa như tựa lưng trời xanh, vô địch nhân gian, tâm niệm thông suốt, liền cho rằng mình nên có chút tác phong vân đạm phong thanh. Truyền nhân Nam Hải Đại Thần Quang đột nhiên tới Đào Sơn, hắn căn bản không để ý chút nào, cho dù biết rõ những người này khẳng định có liên quan với quan chủ, những người này vẫn không có tư cách vào tầm nhìn của hắn. Nếu bọn người Nam Hải thực dám đối kháng ý chí Hạo Thiên, phá hoại quan minh tế, hắn tất nhiên có thể cường lực trấn áp. Cho nên hắn bình tĩnh trầm mặc, tỏ ra sâu không lường được, cao không thể với tới như vậy. Sứ mệnh của quan minh tế là mở ra thông đạo Hạo Thiên thần quốc, nhưng đối với hắn mà nói, nếu thất bại cũng không có gì. Hắn thành kính hy vọng mình có thể vĩnh viễn hôn đất trước chân Hạo Thiên. Hắn càng để ý hơn là ở trên quan minh tế tiêu diệt thư viện, hình ảnh hắn muốn nhìn thấy nhất là lúc nhị thập tam niên thiền hiện thân. Hắn phất tay thắng, sau đó lấy tư thái tiêu sái chấn nhiếp nhân gian. Rất đáng tiếc, người thư viện mãi chưa tới, Lâm Vũ đáng chết kia không chịu xuất hiện. Ngươi đã là kẻ địch cả đời ta, vì sao lại ở loại thời khắc này không ra phối hợp ta? Trưởng giáo Cách Vạn tầng màn vải bên xe kéo, nhìn phía dãy núi mênh mang xa xa, thấy giữa núi lá thu đỏ vàng đẹp thê lương, chỉ cảm thấy rất tịch mịch, tâm tình mất mát không thể nói nên lời. Hắn hôm nay nói câu đầu tiên, tiếng như sấm, mang theo khinh miệt cùng tiếc nuối không chút nào che giấu, còn có vài phần tịch liêu, xuyên qua vạn tầng rèm vải bên xe kéo, ở giữa đào sơn quanh quẩn không ngừng. Thư viện không có ai rồi. Ý tứ những lời này phi thường rõ ràng, toàn bộ nhân gian đều biết, quan minh tế là một bố cục Tây Lăng thần điện bố trí vì thư viện, mà sau khi phu tử ở bờ tứ thủy lên trời, thư viện và đạo môn ở Thanh Hạp, ở Trường An, ở các nơi của nhân gian tranh chấp giết nhau, nhìn như cường đại, thực ra trả giá cực nặng nề, biết rõ quan minh tế là bố cục phá như thế nào. Nhưng nếu phu tử còn sống, Kha Hạo Nhiên còn sống, mặc dù bọn họ không có thân tuyệt thế cảnh giới khó có thể tưởng tượng đó, chẳng lẽ bọn họ có thể trơ mắt nhìn đệ tử thư viện chết? Trưởng giáo nói thư viện không người, nói không phải thư viện hiện tại thực lực bị thương nặng, mà là nói ở sau phu tử cùng Kha Hạo Nhiên, thư viện không ai có dũng khí xông thẳng Đào Sơn nữa. Trong thần liễu màu máu, Diệp Hồng Ngư luôn nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Nam Hải và viện trưởng Thiên Dụ viện kịch liệt tranh luận, không thể làm vẻ mặt nàng có chút biến hóa. Khi cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nói Trần Bì Bì là nam nhân của nàng, khóe môi nàng khẽ nhếch, lộ ra một tia tươi cười chăm chọc. Lúc trưởng giáo nói thư viện không người, ý trào phúng trong nét cười của nàng lại là càng lúc càng đậm. Nàng biết Ninh Khuyết ở ngay Đầu Sơn, chỉ là không biết hắn lúc này ở nơi nào. Nàng biết hắn cuối cùng khẳng định sẽ ra tay, chỉ là không biết lúc hắn bùng nổ, hướng ai ra tay trước hết. Đột nhiên nàng mở mắt, sâu trong đôi mắt xinh đẹp, tinh huy hơi lé lên. Truyền nhân Nam Hải Đại Thần Quang lúc trước cũng không thể làm nàng mở mắt. Là ai khiến nàng giật mình như thế? Chẳng lẽ Ninh Khuyết ra tay rồi? Cùng lúc Diệp Hồng Ngư ở trong thần liễn mở mắt, trên đường núi ngoài Đầu Sơn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tựa như có người đang chạy. Ngày sau đó truyền đến là tiếng kim loại va chạm nặng nề. Trên bãi trước mấy vạn tín đồ Hạo Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước trận thế ở tập kết xong, thần điện kỵ binh có chút loạn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một màn khói bụi nhanh chóng tiến lên. Ngày sau đó tiếng nơi đây truyền đến trở nên rõ ràng hơn chút. Quả thật là có người đang chạy. Ở trong kỵ binh dày đặc như rừng lao lên tốc độ cao, mà những tiếng kim loại va chạm đó thì là đến từ binh khí. Tiếng cảnh báo của thần điện chấp sự xa xa vang lên. Có người xông vào núi! Quanh tế đàn cường giả tu hành cùng các khách tôn quý khẽ nhíu mày, nhìn khói bụi nơi đó dần dần bốc lên. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thực sự có người đang xông vào núi? Tây Lăng thần điện ở trên Đào Sơn, không biết cất giấu bao nhiêu cường giả, chỉ là thần điện kỵ binh và Tây Lăng thần vệ đã đủ để giết chết hầu như toàn bộ kẻ xâm nhập. Ngàn vạn năm qua, trừ phu tử từng làm được, ai có thể xông lên Đào Sơn? Các thần quan Nam Hải đủ tới được bãi trước. Đó là bởi vì bọn họ vốn là đạo nhân chính thống,

Chỉ nghe một tiếng vang dồn, đạo phi kiếm đó gãy từ giữa. Phía dưới bãi trước, lão thần quan Tri Mệnh Cảnh kia học máu ngã ngồi xuống đất. Lúc trước tên chấp sự áo đen kia quỳ gối trước tay Quyết Thần Liễn, rung giọng bẩm báo nói: người nọ xong vào rồi. Mọi người nhìn màn khói bụi dần dần thu liễm hết đó, vẻ mặt cực kỳ ngân trọng, tâm tình cực kỳ rung động. Người ở đây đều là cường giả tu hành, người tới cảnh giới cao tới đâu cũng sẽ không làm bọn họ động dung. Huống chi người nọ dùng rõ ràng là công pháp ma tông. Ma tông đã điêu tàn, chỉ cần không phải nhị thập tam niên thiền đích thân tới, ai cũng sẽ không sợ hãi. Mà nếu người đến là nhị thập tam niên thiền, lại sao có thể liên tục huyết chiến, vất vả như thế? Nhưng bọn họ vẫn khó có thể bình tĩnh, vẫn rung động, thậm chí cảm thấy kính sợ. Không phải bởi vì người này xông thẳng Đào Sơn, có thể liên tục phá hai phòng tuyến cùng với Thanh Quan đại trận, mà là bởi vì ban đầu, người này bày ra cảnh giới tu vi không tệ, nhưng đối mặt Tây Lăng Thần Điện quái vật lớn như vậy vẫn xa xa không đủ. Cho nên ở dưới chân núi, liền lâm vào khổ chiến, nhưng ai cũng không ngờ tới, người này lại là ở trong luân phiên huyết chiến không ngừng lĩnh ngộ, cảnh giới không ngừng tăng lên, thẳng đến lúc cuối cùng đã tới bãi trước Đào Sơn, lại có được uy thế như vậy. Phật Tông chú ý đốn ngộ, Ma Tông chú ý lấy chiến nuôi chiến, nhưng từ bắt đầu đến chấm dứt. Mấy trận chiến này thời gian ngắn ngủi như thế, người này rốt cuộc là làm như thế nào? Trừ truyền thuyết, Thư viện Đại sư Huynh sáng nghe đạo mà chịu tri mệnh, giới tu hành khi nào từng xuất hiện chuyện làm người ta kinh hãi như thế, người đó rốt cuộc là ai? Trần Bị Bị nhìn bóng người kia trong khói bụi, run rẩy càng thêm lợi hại, nước sạch trong bát hắt hết ra, đem vạt áo vừa mới khô, ướt nhẹp lần nữa. Hắn biết nàng là ai, biết nàng vì sao phải ca hát. Tiếng ca đó không chỉ có muốn cung cấp dũng khí cho nàng, cũng là cung cấp lòng tin cho mình. Nàng dùng tiếng ca nói cho hắn, ta đã đến rồi, ngươi kiên trì một lát nữa. Trong đám người, Ninh Khuyết cúi đầu nhìn phía bùn đất dưới chân mình, trầm mặt không nói. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư yên lặng nghỉ một lát, vươn tay phải, cầm bản mạng đạo kiếm bên cạnh. Khói bụi dần thu liễm, một bóng người nhỏ nhắn hiển lộ ra. Nàng có một mái tóc dài đen bóng, được bệnh thành một cái bím tóc thật dài, nhẹ nhàng đông đưa ở sau người. Nàng mặc quần áo làm bằng da thú, đã bị vô số lưỡi kiếm cắt rách, tản ra gốc rách. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, không ngừng hướng mặt đất chảy máu. Nàng tên Đường Tiểu Đường. Nàng từ thành Trường An không xa ngàn dặm, phong trần mệt mỏi mà đến. Nàng chật vật không chịu nổi, lại uy phong lẫm liệt. Nàng nhìn Tây Lăng trưởng giáo trong xe kéo khổng lồ hỏi: ai dám nói thư viện ta không người? Nàng nhìn phía cô gái Nam Hải trước tế đàn hỏi: ai dám cướp nam nhân của ta? Trần Bì Bì hầu như dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được tay phải run run, không để cho nước sạch trong bát rơi hết. Hắn nhìn Đường Tiểu Đường đầy người bụi bặm nói: nàng đến rồi. Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật, bởi vì không cần xác nhận, hắn đã nghe được tiếng ca thanh mỹ của nàng, thấy được bóng người nàng. Hắn tuy không muốn nàng đến, nhưng nàng đã đến. Phải. Đường Tiểu Đường cách đám người trên bãi trước, nhìn Trần Bì Bì trên tế đàn nói: vậy ngươi đi theo ta không? Trần Bì Bì rất nghiêm túc nghĩ một chút nói: nếu người có thể dẫn ta đi, ta đương nhiên đi theo ngươi. Đường Tiểu Đường nói tiếng được, đi hướng tế đàn đá trắng. Theo bước chân tiến lên, máu trên người nàng tí tách nhỏ xuống, đám người dần tách ra. Vô luận là Tay Lăng Thần Quan hay là chấp sự áo đen, vậy mà không ai dám ngăn cản. Nàng đi đến trước tế đàn. Trần Bì Bì đem bát nước trong tay đưa tới trước người nàng nói: khát không? Uống ngụm nước trước. Trong bát còn thừa non nữa bát nước sạch, Đường Tiểu Đường tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, như uống rượu mạnh. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư cũng đứng ở trước tế đàn, nhìn hình ảnh đưa nước, uống nước này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bởi vì nàng đã xác nhận quan hệ giữa biểu ca cùng nữ nhân này. Nữ nhân này là đến vì nam nhân của mình, nàng cảm thấy rất phẫn nộ, rất tức giận cũng rất đau lòng, nhưng nàng lại không biết mình phải làm những gì. Nàng cảm thấy mình ở trước tế đàn là người dư thừa, vô luận Trần Bì Bì hay Đường Tiểu Đường đều chưa nhìn mình một cái, giống như nàng căn bản không tồn tại. Nàng là người rất kiêu ngạo, luôn cho rằng mình mới là thiên tài tu đạo thật sự, trừ biểu ca từ nhỏ, chỉ phúc vi hôn, không có bạn cùng lứa tuổi khác có thể đánh đồng với mình, vô luận là tam si trong truyền thuyết hay là những gia hỏa kia trong thư viện. Cho nên nàng muốn đánh bại thư si để chính danh cho mình, lúc trước lại hướng Diệp Hồng Ngư phát ra khiêu chiến.

Huyết mạch người Hoang cùng với Ma Tông truyền thừa đều yêu cầu nàng chiến đấu, ở trong chiến đấu tìm kiếm đột phá. Nhưng kỳ quái là nàng mãi không có cơ hội chiến đấu, vô luận là chiến dịch Thanh Hạp hay là chiến dịch Thư viện Hậu Sơn, nàng đều không tham dự. Dư Liêm luôn ý thức để nàng rời xa chiến đấu đích thực. Dư Liêm là tông chủ Ma Tông, một thân cảnh giới kinh thế hải tục. Nàng cũng một đời tông sư, rất am hiểu bồi dưỡng truyền nhân. Nàng từng nghĩ tới thu Ninh Khuyết làm đồ đệ, đã không có cơ hội, như vậy tự nhiên liền đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên người Đường Tiểu Đường. Những cách này của nàng tự nhiên có đạo lý của nàng. Diệp Hồng Ngư năm đó rõ ràng có thể phá cảnh vào tri mệnh, lại lấy ý chí rất cường hãn, đem cảnh giới của mình luôn áp chế ở trong động huyền cảnh, bởi vì nàng luôn chờ đợi thời khắc phá cảnh hoàn mỹ. Ý chí của Đường Tiểu Đường cũng không yếu hơn Diệp Hồng Ngư, nhưng công pháp Ma Tông cùng công pháp Đạo Môn so sánh lại có cái điểm yếu, bởi vì trong chiến đấu tăng lên thực lực, không thể bị ý thức tự chủ khống chế. Mấy năm trước, Đường Tiểu Đường đã có thể cùng Diệp Hồng Ngư sóng vai, Dư Liêm đã thu nàng làm đồ đệ, tất nhiên không có khả năng để cho đệ tử của mình ở mấy năm sau ngược lại không bằng Diệp Hồng Ngư. Nàng cần thiết cũng cho Đường Tiểu Đường một cái thời khắc phá cảnh hoàn mỹ. Đường Tiểu Đường đã không thể giống Diệp Hồng Ngư tự mình áp chế như vậy, thế thì do nàng đến áp chế. Nàng đem Đường Tiểu Đường áp chế mấy năm thời gian vì chờ đợi thời khắc nọ đến. Hôm nay Quang Minh tế bãi trước Đào Sơn, Trần Bì Bì sắp sửa bị Hạo Thiên Thần Huy thiêu chết. Đường Tiểu Đường cần liên tục đi ngàn dặm tới cứu hắn. Nàng phải xông vào Đào Sơn, phải chiến đấu, phải phá cảnh ở trong chiến đấu. Bởi vì cần, cho nên đi làm, đó là bởi vì cho nên thư viện chú ý nhất. Đương nhiên, đó là thời khắc Dư Liêm luôn chờ, cho nên Đường Tiểu Đường đương nhiên bộc phát. Tại Lăng Thần Điện tổ chức Quang Minh Tế, chờ là thư viện, nhưng lại ai có thể ngờ tới. Đợi thời gian dài như vậy, làm nhiều chuẩn bị như vậy, cuối cùng chờ được lại là vị đệ tử đời hai, thanh danh không hiện. Đường Tiểu Đường triển lộ ra cảnh giới, trình độ quả thật cực kỳ cường hãn. Nhưng nàng dù sao trẻ tuổi, hôm nay bảy trước Đào Sơn cường giả tập hợp, ít nhất không dưới 10 người, ở trên cảnh giới thắng chắc nàng. Cho nên sau khi cảm xúc rung động trong lòng mọi người dần dần bình tĩnh, không khỏi cảm giác có chút phức tạp, thậm chí có chút mất mát mơ hồ. Cái này giống một quyền xuất thế đã lâu, chuẩn bị đánh chết một con mãnh hổ, đột nhiên tới trước mặt ngươi, lại là con thỏ trắng nhỏ thuần khiết. Cái này giống con của đại thần chết oan vì báo thù. Dùng mấy chục năm thời gian bố trí một âm mưu lớn kinh thiên dị thường phức tạp khủng bố, muốn đem bệ hạ trên ngai vàng giết chết. Nhưng đợi tới đêm đó phát động, lại bỗng nhiên phát hiện hoàng đế bệnh chết rồi. Nay ngồi ở trên ngai vàng chỉ là tiểu nam hài không đến 7 tuổi. Người mất mát nhất đương nhiên là Tai Lăng trưởng giáo đại nhân. Hắn lúc trước nhìn dãy núi mênh mang, lấy vẻ mặt tịch liêu chỗ cao, không khỏi tuyết, nói thư viện không người, đó là thể hiện của loại cảm xúc này. Dạng dạng một đệ tử đời hai của thư viện, lại cũng dám vọng ngôn từ Đào Sơn đó người đi. Trưởng giáo đại nhân cảm khái nói, ta chờ là Lâm Vũ, không ngờ hắn khiếp đảm không dám phó ước, chỉ dám để ngươi một đứa bé như vậy đi tìm chết, thư viện quả nhiên không người rồi. Đường Tiểu Đường nhìn hắn nói, năm trước ở thư viện Hầu Sơn, sư phụ chọc mù mắt ngươi, chém tay ngươi, hủy tuyết sơn khí hải của ngươi. Nếu không phải xem ở trên phần năm đó tình bạn cố tri, tha ngươi một cái mạng chó, ngươi đã sớm chết rồi. Dãn dạng thủ hạ bại tướng, có tư cách gì hướng sư phụ nàng khiêu chiến lần nữa? Trước thắng ta, cả làm đệ tử này nói sao? Lời vừa nói ra, cả nơi đây ồ lên. Tùy tin tức Tây Lăng trưởng giáo đại nhân ở thư viện Hậu Sơn bị thương nặng cũng không phải bí mật gì, nhưng nơi này dù sao cũng là Đào Sơn, ai dám trước mặt trưởng giáo nói ra? Ngay lúc mọi người đều cho rằng trưởng giáo đại nhân sẽ giận dữ ra tay, tự mình ra tay trấn áp, Lạc Bố đại tướng của Kim Trướng Vương Định từ trong đám người đi ra, nhìn Đường Tiểu Đường hỏi, người quan? Đường Tiểu Đường nhìn hắn nói, không sai, người mang. Lạc Bố đại tướng nói, không sai, ta đến từ Thảo Nguyên. Đường Tiểu Đường nói, không gọi là Thảo Nguyên, gọi là Hoang Nguyên. Lạc Bố đại tướng nói, lúc người quan ở là Hoang Nguyên, cho nên nay gọi là Thảo Nguyên. Đường Tiểu Đường nhíu mày nói, ngươi đã muốn chiến trước, vậy thì chiến. Mọi người trên bãi trước Đào Sơn nghe đoạn đối thoại này, phát hiện rõ ràng rất đơn giản, lại có chút nghe không hiểu. Đường Tiểu Đường cuối cùng nói ngươi muốn chiến trước vậy thì chiến, Lạc Bố đòi chiến khi nào? Đây là bởi vì bọn họ chưa từng sinh sống ở trên Hoang Nguyên, không biết thói quen tư duy của mọi người sinh sống ở nơi đó, cũng không quen lịch sử Hoang Nguyên mấy ngàn năm qua.

Nàng vậy mà nhảy lên trời xanh, một đao chặt đứt cầu vòng, mạnh mẽ đem quan chủ giữ lại trong thành Trường An. Ba vị tiên sinh của thư viện Hậu Sơn ở trong trận chiến phạt đường đã bày ra cảnh giới thực lực kinh thế hải tục. Tuy nghe nói ba người này thương thế đều chưa khỏi hẳn, Tây Lăng Thần Điện tất nhiên cũng có chuẩn bị. Nhưng nếu ba người này hôm nay thực tới Đào Sơn, chuẩn bị của Tây Lăng Thần Điện có thể có tác dụng sao? Đạo môn thật có thể thắng sao? Đại sư huynh không ở Đào Sơn, hắn ở ngoài một trấn nhỏ chỗ giao giới của Yến Quốc cùng Tống Quốc. Đang trời thu trong veo, hắn đã mặc áo bông. Cái áo, cái gáo gỗ nọ buộc bên hông rất nhiều năm đã vỡ ở trước thông lĩnh, hiện tại đã đổi cái côn gỗ tầm thường không gì lạ. Có lẽ là vì tốc độ hắn làm việc rất chậm, nói chuyện cũng rất chậm, cho nên hắn tên là Lý Mạn Mạn. Hôm nay hắn đi đặc biệt chậm, thậm chí so với những năm trước đây còn đi chậm hơn một chút. Cùng quan chủ ở nhân gian tung hoành 7 ngày, ở trong thành Trường An luân phiên huyết chiến, đại sư huynh bị thương rất nặng, xương trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái. Hiện tại thì thường thế tốt hơn chút, không cần ngồi ở trên xe lăn nữa, nhưng vẫn không thể đi quá nhanh. Trừ nguyên nhân này, hắn đi chậm như thế còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hiện tại rất khẩn trương, thậm chí khẩn trương hơn lúc đối mặt quan chủ. Dùng thời gian rất lâu, hắn mới đi vào sâu trong trấn nhỏ, đi đến trước cửa hàng thi họa nọ. Sau đó thông thả nhấc lên vạt áo trước, thông thả bước qua bậc cửa, thông thả thi lễ đối với người nọ ở bên trong. Người nọ ngồi ở trên ghế trong cửa hàng, trong tay mang theo cái bầu rượu, trên mặt có chút nếp nhăn. Trong tóc có chút xám trắng, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hoặc như là sống hơn 4.000 tuổi. Ra mắt tiền bối, đại sư huynh nhìn người nọ trên ghế nói. Ông chủ tiệm thi họa từ trong gian nhà sau đi ra, nhìn Lý Mạn Mạn tựa như căn bản không biết hỏi. Tiền sinh uống trà hay là uống rượu, trà rượu đều có thứ tốt. Đại sư huynh nói, ta uống nước là được. Người nọ trên ghế nói với ông chủ. Ngươi đi dạo trước, không có việc gì, không cần đi ra. Người nọ tay cầm bầu rượu là Tửu Đồ, ông chủ kia đến từ Trường An, tên là Triệu Tiểu Thụ. Hai người sau khi quen biết không lâu, lại đã cực kỳ quen thuộc. Tửu Đồ không muốn hắn chết uổng, liền bảo hắn đi vào. Tiệm trước chỉ còn lại có Tửu Đồ và đại sư huynh hai người. Tửu Đồ nói, người đi quá chậm, xem ra thương thế còn chưa khỏi. Đại sư huynh nói, một ngày nào đó sẽ khỏi thôi. Tửu Đồ nói, dù có khỏi rồi, cũng không nhanh bằng ta, huống chi hiện tại ngươi còn chưa khỏi. Đại sư huynh nói, đi chậm một chút có lẽ vững hơn chút. Tửu Đồ trầm mặc một lát sau đó nói, không sai. Ngươi quả thật so với ta đi vững hơn. Ta không ngờ nhân gian lại thực có người đi so với ta càng vững hơn. Nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Đại sư huynh nói, giảng sinh tu đạo chỉ mấy chục năm, tất nhiên không phải đối thủ của tiền bối rồi. Tổ đồ nói, vậy ngươi về sao dám rời khỏi Trường An, dám đến gặp ta? Đại sư huynh nói, bởi vì thư viện phải làm một số việc, muốn mời tiền bối ở lại trấn nhỏ quan sát. Tổ đồ nheo mắt lại, thanh âm cũng dần dần trở nên trầm thấp tang thương hẳn lên, lại bắt đầu phát ra một cổ hương vị mặt đồng rỉ ma sát. Ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi? Đại sư huynh chậm rãi nói, tiền bối sẽ không ra tay. Giọng Tửu Đồ càng thêm chắc lạnh nói, ta vì sao sẽ không ra tay? Đại sư huynh bình tĩnh mà khẳng định nói, bởi vì ngài không nắm chắc có thể giết chết ta. Tửu Đồ cười lên chào phúng nói, ngươi chỉ có một thành cơ hội. Đại sư huynh mỉm cười nói, không cần nói giảng bối còn có một thành cơ hội, cho dù chỉ có 1% cơ hội thắng, tiền bối sẽ không dám ra tay với giảng bối. Vẻ mặt Tửu Đồ dần đồng lại hỏi, vì sao chắc chắn như thế? Đại sư huynh nói, ta không biết đánh nhau, nhưng mặc kệ thư viện hay là trên thế gian, Quân Mạch, Tam Sư Muội còn có Tiểu Sư Đệ là ba người biết đánh nhau nhất, bọn họ đã đều nói tiền bối không dám hướng giảng bối ra tay. Như vậy tiền bối tất nhiên sẽ không dám ra tay. Ta tin tưởng phán đoán của bọn họ. Tửu Đồ nói, cho dù phán đoán của bọn họ sẽ làm người chết. Đại sư huynh nói, ta cảm thấy ba người bọn họ nói có đạo lý, cho nên ta nguyện ý. Tửu Đồ hỏi, ba người đó nói là như thế nào? Đại sư huynh nói, bọn họ nói tiền bối sống thật sự là quá lâu, cho nên quá sức sợ chết. Tửu Đồ sau khi nghe xong những lời này trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn hỏi, vậy sao ngươi tới gặp ta, lại không đi gặp Đồ Tể? Đại sư huynh nói, Tam sư muội nói, Đồ Tể tiền bối đi quá chậm, cũng chỉ so với ta và dẫn kinh thủ tọa nhanh hơn chút, như vậy ít nhất ở hôm nay tạm thời không cần để ý tới hắn. Nàng thì sao? Tố Đồ đột nhiên hỏi, chẳng lẽ các ngươi thật không sợ nàng? Đại sư huynh biết hắn nói là ai, mỉm cười nói, nàng từng ở thư viện Hậu Sơn, sống một đoạn thời gian rất dài, cho nên chúng ta không sợ nàng, chúng ta đều rất thích nàng. Khe hẹp trong núi xanh mênh mang, đang không ngừng tiến hành tu sửa, đã được dọn ra một con đường, có thể để xe ngựa giản dị hành tẩu, nhưng đại đa số lữ khách ham thuận tiện vẫn sẽ lựa chọn đi bộ. Có người từ trong thanh hạp đi ra, trong đó nam tử đội nón, mặc áo vải, một tay cầm trượng, nhìn qua giống như khổ tu tăng thôn giả ngẫu nhiên gặp. Nhưng vị nữ tử kia bên người hắn cầm trong tay vải thiêu, trên người mặc áo đỏ, nhìn qua thiên kiều bá mị, giống như tân nương vừa lập gia đình. Phối hợp không tương xứng như thế, tự nhiên là thư viện nhị sư huynh Quân Mạch, chém rời tóc đen, quyết ý tu Phật, cùng nương tử của hắn Thất sư tỷ Mộc Vũ. Quân Mạch nhìn nhà đen đồng bằng trước thanh hạp, nhớ từng hình ảnh nửa năm trước xảy ra nơi này, nhớ mình ở nơi này mất cánh tay phải, trầm mặt không nói, Mộc Vũ cũng không nói. Hai người tiếp tục đi về phía nam, chỉ là bọn họ không phải đại sư huynh có thể vô cự, lấy thời gian xem, muốn đến Đào Sơn là không kịp, bọn họ đây là muốn đi đâu, muốn làm gì. Tới bờ sông Phú Xuân, Linh Hậu Sơn chi định, Quân Mạch nhìn phía đông nam, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được kiếm của Liễu Bạch đã rời khỏi kiếm cát, đang đi hướng Đào Sơn. Hắn trầm mặt một lát, đón gió không nói gì. Hết tập 194, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.